Thanh Mai là hồ ly tinh. Chương 53, góc truyện audio.com. Sau khi trở về Thịnh Kinh, Tống Như Hoàn được khám ra là có thai, nhất thời nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Phải biết rằng đời trước cho đến khi chết đi, nàng cũng chưa mang thai hài tử của Tạ Tầm. Đời này có thể may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết, sau lại mang trong mình huyết mạch của Tạ Tầm. Tạ Tầm biết tin Tống Như Hoàn có hài tử cao hứng vô cùng, luôn luôn dặn dò Tống Như Hoàn phải cẩn thận mọi việc, toàn bộ Ninh Quốc công phủ là một cảnh vui mừng. Dần dần, bụng Tống Như Hoàn lớn lên, mà Tạ Tầm cũng không vì vậy mà nạp thêm thông phòng, thiếp thất, thậm chí cũng không tách giường ngủ với nàng, vẫn luôn bồi bên cạnh nàng, che chở nàng, chiếu cố nàng. Mỗi lúc như vậy Tống Như Hoàn đều rất cảm động, đồng thời còn có một tia áy náy. Nàng biết mọi việc nên nhìn về phía trước, không nên nhớ về quá khứ mà buồn bực, vì vậy nàng chỉ có thể gắt gao ôm chặt lấy Tạ Tầm, để hắn biết nàng rất yêu hắn. Tướng công ta rất yêu chàng. Mặt mày Tạ Tầm tràn đầy ý cười, hắn cúi đầu hôn lên môi tiểu kiều thê trong lòng ngực, phu nhân, vi phu cũng yêu nàng. Răng môi gắn bó, dần dần lửa nóng bốc lên, đầu lưỡi Tạ Tầm cạy hàm răng của Tống Như Hoàn ra quấn lấy lưỡi nàng, cùng chơi đùa dây dưa. Lưỡi nàng vừa mềm vừa thơm giống như con cá nhỏ trốn tránh công kích của hắn. Tạ Tầm đành phải nắm giữ chiếc cằm nhỏ nhắn của nàng, nhiệt tình hưởng thụ mật ngọt mê người. Sau khi hai người tách ra, còn có một tia sợi bạc mỏng manh nối giữa hai đôi môi, Tạ Tầm dùng đầu lưỡi liếm nó, sau đó thở dốc nói. Hoàn Hoàn, hiện giờ nàng đã mang thai được 4 tháng, ta nhẹ một chút hẳn là có thể hành phòng. Mấy tháng qua, không bị Tạ Tầm dính người, Tống Như Hoàn cũng có chút muốn. Nàng gật đầu, khuôn mặt hồng hồng nói. Tướng công lát nữa nhớ nhẹ chút, chớ có làm hài tử bị thương. Tạ Tầm chậm rãi đặt Tống Như Hoàn quỳ trên giường, sau đó cởi bỏ y phục trên người nàng. Chỉ thấy Tống Như Hoàn một thân da thịt trắng nõn, ngoại trừ ở bụng hơi nhô lên một chút thì còn lại vẫn không thay đổi, trước ngực hơi phình ra, giống như bị trướng sữa. Cổ họng Tạ Tầm lăn lộn vài cái, hắn quỳ gối phía sau Tống Như Hoàn, tách hai cánh mông của nàng ra, hoa huyệt phấn hồng đã chảy ra xuân thủy, tích tác chảy xuống. Tạ Tầm đỡ lấy côn TST của mình, chậm chạp cắm vào mật động ướt át. Nào biết hắn vừa mới tiến vào, cái miệng nhỏ kia lại lập tức nhiệt tình ngậm chặt lấy côn TST, Hoàn Hoàn, nàng cũng thật nhiệt tình, ta vừa mới cắm vào tiểu huyệt nàng liền gắt gao hút chặt lấy ta. Tướng công, chàng chậm một chút, đừng để bị thương con của chúng ta. Tuy Tống Như Hoàn khát vọng Tạ Tầm động mạnh lên, nhưng nàng càng để ý hài tử trong bụng hơn, vẫn luôn nhắc nhở Tạ Tầm chú ý. Tạ Tầm sao có thể không bận tâm hài tử, hắn dùng một tay nâng bụng Tống Như Hoàn, lúc này mới chậm rãi luật động tác hết sức nhẹ nhàng. Tuy như vậy hơi khó chịu nhưng lại sinh ra một tư vị khá mới mẻ. Tướng công chàng cắm làm ta rất thoải mái. Ngô ta cũng rất sảng khoái, Hoàn Hoàn tiểu huyệt nàng thật chặt. Côn TST của Tạ Tầm chạm tới miệng tử cung, hắn không dám tiến vào, liền dùng quy đầu ma sát với khối thịt mẫn cảm bên trong hoa huyệt. Tống Như Hoàn không chịu nổi, nàng rất mau đạt tới cao trào. Tạ Tầm cũng không hề nhẫn nại, hắn rút côn TST ra một ít rồi nhanh chóng đi vào, tới khi muốn bắn tinh, hắn liền rút côn TST ra, bắn lên lưng nàng. Hoàn Hoàn, vừa rồi ta, góc truyện audio.com, có làm nàng thoải mái không? Tạ Tầm đặt Tống Như Hoàn lên giường, vừa lau dọn sạch sẽ dâm dịch giữa hai chân cùng phía sau lưng của nàng, vừa hỏi. Tống Như Hoàn tuy rằng rất mệt nhưng nội tâm lại rất hạnh phúc, ân tướng công thật thoải mái. Tạ Tầm cười cười, ném khăn tay vừa lau xong sang một bên, sau đó ôm Tống Như Hoàn vào trong ngực. Hoàn Hoàn thê tử của ta. Ta sẽ đối tốt với nàng cả đời. Tống Như Hoàn cũng quay người ôm lấy Tạ Tầm, thanh âm có chút nức nở. Tướng công ta cũng đối tốt với chàng cả đời. Ngoài cửa sổ ánh trăng mông lung, sao trời lấp lánh. Đột nhiên có một ngôi sao băng xẹt qua kéo theo ánh sáng lướt qua bầu trời đêm, phảng phất như mang theo một điều thần kỳ. Tống Như Hoàn sống lại một kiếp chẳng phải cũng là kỳ tích. 6 tháng sau Tống Như Hoàn sinh Hạ Lân Nhi, mẫu tử bình an, Tạ Tầm đại hỉ, đặt tên là Tạ Du Mậu, tên tự là Mộ Như kép theo tên ái thê. Tướng công, chàng mau đến xem, Mộ Như cười. Tống Như Hoàn nhìn tiểu nam hài trên giường nói. Trên mặt Tạ Tầm mang theo ý cười nhu hòa, kéo Tống Như Hoàn vào trong lồng ngực, sau đó trêu đùa với đứa trẻ còn trong tã lót. Hạnh phúc tràn ngập, en, bằng bằng bằng bằng, không thất hẹn với mọi người, hết tháng tư là hoàn bộ này. Xong, còn bộ mới thì không biết bao giờ mới làm được. Thôi, hẹn gặp lại ở bộ truyện mới chả biết tên gì trong tương lai sẽ edit. Tung hoa cách chương.